Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 31, Yêu Ngủ Nướng Kurumi. Trước có La Phong chính là một gã cao đẳng chiến thần trêu chọc hắn. Hiện tại lại có cực hạn võ quán tuần tra sứ chặn đường tiểu nữ hoa kia từ tuổi còn trẻ kiêu căng. Không ngớt, nhớ tới trước trải qua sự tình. Pháp nhĩ nghị viên phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Ngọn lửa trên người ba động kịch liệt. Cao huyền vu không thiếu nữ chỉ là con ngươi thoáng di động. Tựa hồ căn bản không đem hắn tên này lão bài nghị viên để vào mắt. Nhất là đối phương còn chắp hai tay sau lưng. Pháp nhĩ nghị viên nhiều lần hấp khí. Trong đầu không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình đối phương là cực hạn võ quán. Nếu như động thủ không tốt khai báo, pháp nhĩ nghị viên. Hiện tại đảo sương mù này thuộc về chúng ta cực hạn võ quán hết thảy. Mời trở về đi, Kurumi thản nhiên nói. Cổ nghị viên, này thảo mộc chi linh là chúng ta phát hiện trước. Pháp nhĩ nghị viên giọng nói âm u. Là ta phát hiện trước. La Phong ngắt lời, trực diện cả người bốc hỏa pháp nhĩ nghị viên. Ngươi có thể gọi bọn hắn đi ra cùng ta đối chất nhau. Pháp nhĩ nghị viên sầm mặt lại. Cũng may toàn thân đều bị hỏa diễm thiên phú bao vây. Từ bên ngoài liền dường như một hỏa nhân thông thường. Pháp nhĩ nghị viên, xin mời, ngươi bây giờ hành vi trong mắt của ta. Hoàn toàn chính là đang gây hấn với chúng ta cực hạn võ quán. Hanh, không biết cấp bậc lễ nghĩa trước sau tiểu oa nhi. Ta hôm nay không nên thay đệ nhất nghị trưởng đại nhân giáo huấn ngươi nhóm một cái. Kurumi bất vi sở động. La Phong, ngươi xuống phía dưới nhìn thẳng ba người bọn hắn. Là, cổ nghị viên, La Phong khom người, nhìn cũng chưa từng nhìn pháp nhĩ nghị viên liếc mắt. Trực tiếp đạp cái khiên, lợi dụng tinh thần niệm lực hướng cách đó không xa huyễn ma. Lý Diệu đám người bay đi. Pháp nhĩ nghị viên sắc mặt âm trầm càng đáng sợ hơn rồi. Trên người hỏa diễm tăng mạnh, thiên tài kiêu căng, không thông qua ma luyện đả kích thiên tài. Ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta hảo hảo thay, muốn đánh đánh liền. Người lão già này tự tìm nhiều cớ như vậy làm cái gì? Kurumi nhíu, pháp nhĩ nghị viên không ở hé răng. Cả người hóa thành hỏa diễm lưu quang nhằm phía Kurumi. Kỳ thực, thiếu nữ tay nhỏ bé khẽ nâng lên. Một đóa ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ lòng bàn tay toát ra. Từ từ thiêu đốt gian. Tựa hồ có ảnh hưởng không gian uy năng. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám theo ta đùa với lửa người. Pháp nhĩ nghị viên trong lòng chẳng đáng. Nhưng chứng kiến cái đóa kia ngọn lửa màu vàng sau, da mặt vẫn là không nhịn được kéo ra. Hắn dĩ nhiên tại một cái mới vừa ngồi trên chiến thần cung nghị viên vị trí không lâu tiểu tử kia. Trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Kurumi cánh tay phải vung lên, kim đế phần thiên viêm phún ra ngoài. Phảng phất lần đầu tiên cho phép cất cánh chính mình. Kim sắc hỏa quang dĩ nhiên kéo dài rồi dài mấy chục dặm. Phía dưới đang ở La Phong xua đuổi dưới không ngừng trốn chạy huyễn ma dừng bước lại. Hoảng sợ nhìn về phía phảng phất xâm chiếm cả phiến bầu trời hỏa diễm. Mắt mở trừng trừng nhìn thấy pháp nhĩ nghị viên bị cắn nuốt tràng cảnh. Huyễn ma lập tức dùng kém chất lượng tiếng trung hướng sau lưng La Phong hô. La La Phong. Những thứ này là trên người ta tất cả thảo mộc chi linh. La Phong cười cười, tiếp nhận huyễn ma đưa tới ba lô. Huyễn ma đồng dạng cũng là cười, chỉ bất quá nụ cười phi thường cứng ngắc. Này ta liền đi trước rồi. La Phong gật đầu, huyễn ma tâm hung ác. Nói, Lý Diệu hắn hướng bên kia chạy. Bắt được thảo mộc chi linh La Phong nheo mắt lại, không có nói thêm câu nào. Hóa thành một vệt sáng tiếp tục đuổi đuổi Lý Diệu. Huyễn ma lại kiêng kỵ nhìn thoáng qua cao phù ở trống không Kurumi. Nhanh chóng xông vào tùng lâm bên trong. Biến mất thân ảnh. Không chung, Kurumi đương nhiên sẽ không đem pháp nhĩ nghị viên thế nào. đều là chiến thần cung nghị viên. Nếu như giết chết đối phương, vẫn sẽ tạo thành đến tiếp sau một loạt phản ứng. Thật nhiều ngọn lửa màu vàng ở tiếp xúc pháp nhĩ nghị viên trong nháy mắt. Này tấn chức hành tinh cấp lĩnh ngộ thiên phú quy luật hỏa diễm phảng phất gặp phải mãnh hồ tiểu. Bạch thỏ, mặc dù như thế nào đi nữa lạnh run, cũng không tránh khỏi bị cắn nuốt vận mệnh. Ngay cả kêu rên cũng không có tới kịp, pháp nhĩ nghị viên mắt tối sầm lại. Toàn thân đốt thành sao chăn đen, pháp nhĩ trực tiếp từ trên cao ngã sấp xuống trong rừng. Thình thịch, một tiếng, đập một cái không lớn không nhỏ hố đi ra. Đột nhiên, trong đầu vang lên tiểu Red Queen thanh âm. Chủ nhân, La Phong căn bản không có hướng Babata trong di tích chạy. Babata cũng không còn phế bao nhiêu tâm tư. Từ chúng ta báo cho biết tôn giả qua một thời gian ngắn sẽ đến. Hắn ở trên địa cầu chọn đệ tử nhiệt tình hạ xuống thấp nhất. Ta biết rồi, vậy ở qua một đoạn thời gian. Kurumi lại tiếp thông La Phong. La Phong, người bên kia giải quyết rồi sao? Bị lý gì trực chạy? Cần ta động thủ sao? Cảm tạ, không được. Cổ nghị viên, ta đây liền phản hồi. Cũng tốt, người đem pháp nhĩ nghị viên khiêng đến trên chiến đấu cơ. Phòng ngừa hắn bị một ít quái thú làm điểm tâm ăn. Tốt, Kurumi cắt đứt truyền tin. Chỉ có thể giả trang dáng vẻ đi trước đảo sương mù mò được không ít thảo mộc chi linh. Dẫn Babata ném ra ma vân cây mây xong việc. Lúc này Kurumi đang ngồi ở cực hạn võ quán toàn cầu tổng bộ. Quán chủ, Hồng, phòng khách chung. Hồng Thiêu Mi, hỏi, người nhất định phải đổi hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ. Xác định, Hồng tiến lên nhìn thoáng qua. Còn tưởng rằng mình yết giá lệch lạc, vương cấp trí năng chiến đấu cơ, hai tinh thần càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ, 15 tinh thần hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ, 60 tinh thần hồng lại xem xét nhãn Kurumi số dư, 72, 3 tinh thần càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ đồng dạng chuyên trở công suất lớn súng laser, có thể đánh chết loài chim vương cấp quái thú. Hơn nữa chỉ cần 15 tinh thần, vật Mỹ giới liêm, ta cực hạn võ quán tuần tra sứ hầu như đều là cái này phối trí. Hồng rất khuyên lơn, người tiết kiệm tinh thần điểm, rất có thể để cho người thực lực đại tiến một bước. Kurumi cổ quái nói, quán chủ, việc buôn bán còn có như vậy. Chẳng lẽ nói hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ cũng chỉ có người này một máy sao? Hồng tàng hắng một cái, đột nhiên ý thức được đối phương chỉ là một còn không có thành niên tiểu cô nương. Sẽ không đang kiên trì, ngược lại đến cuối cùng đều là hắn kiếm. Kurumi chỉ có không để bụng Hồng nơi đây bảo tồn đồng nát rác rưởi. Đợi nàng trở lại ban đầu vũ trụ, tùy ghi tiện tiện từ hỗn độn thành chủ trong tay lậu ít đồ. Đều có thể so với Hồng những thứ này, bảo bối. Tốt hơn N cộng một cái thứ nguyên. Được chưa? Hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ chờ thêm vài ngày cho ngươi đưa đến tinh anh trại huấn luyện. Đi, Hồng bất đắc dĩ nói. Ngươi còn muốn chọn những thứ gì? Ngày mùng 1 tháng 9, Kurumi vẫn còn ngủ say. Ngày hôm trước tinh anh trong trại huấn luyện học viên từ đất thực tập Úc Châu Đại Lục nhau nhau. Trở về, đối với La Phong đột nhiên tiêu thất. Đại gia ở trong lòng mỗi người đều biết, ngày hôm qua Renatus từ tinh anh trong trại huấn luyện chính thức tốt nghiệp. Thân là hắn lệ thuộc trực tiếp lão sư, Kurumi không thể tránh khỏi tham gia yến hội, vẫn đến tay nửa đêm mới tính dừng lại nghỉ. Renatus tiểu tử kia vẫn còn ở mọi người cổ vũ cùng men rượu song trọng dưới tác dụng hướng Kurumi. Bày tỏ đinh linh linh tương đương đinh linh linh tương đương. Một con tuyết trắng mảnh khảnh tay nhỏ bé từ trong chăn. Vươn, đánh rớt đồng hồ báo thức. Từ ý thức đợi ở đế huyết phân thân chung. Kurumi liền đúng ngủ nướng tình hiếu độc chung. Thấy đồng hồ báo thức không gọi tỉnh nhà mình chủ nhân. Tiểu Red Queen không thể làm gì khác hơn là tự mình lên sân khấu. Chủ nhân, hôm nay là La Phong tiếp nhận chức vụ Giang Nam căn cứ khu cực hạn võ quán giám sát sứ thời gian. Hắn từ lúc trước đây thật lâu liền cho ngươi phát qua thiệp mời rồi. Kurumi từ trên giường ngồi dậy, tóc dài xóa vai, ánh mắt mê man, chỉ có trên đầu không chịu cô đơn ba cái tóc ngu múa may theo gió lấy mạn rượu dáng người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.